Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon và chào mừng các bạn đã đến với tập 29 của bộ truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Thẩm Trần cúi đầu trông hắn, đầu ngón tay vuốt về đáy mắt, khó khăn nói: "Chàng, đôi mắt chàng sao lại đỏ như vậy?" Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt nam nhân ướt át, giọng nói nghẹn ngào, trầm thấp như tự nhủ. Thẩm Trần một tiếng, nàng chưa từng thấy hắn như vậy, một lần cũng không. Lục Yến nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, hắn hít sâu một hơi, nói: "Bây giờ là lúc nào rồi?" Thẩm Trần nhìn thoáng qua đồng hồ nước trong góc, nói: "Giờ tí 4 khắc. Lục Yến quay đầu lại nhìn nàng: "Năm nào, tháng nào?" Trong lòng Thẩm Trần thấy hơi bất an. "Nguyên Khánh, năm thứ 17, ngày 14 tháng 9. Không, hẳn là 15 tháng 9. Lục Yến sợ nàng lại lần nữa hóa thành một sợi khói, đưa tay đặt lên người nàng như muốn ngăn người rời đi. "Đây là đâu?" Thẩm Trần nhíu mày: Chàng làm sao vậy?" Ta đặt trên eo thon, nắm thật chặt. "Trả lời ta trước." "Thẩm phủ ở phường Vĩnh Ninh." Tiếng nói vừa dứt, nam nhân tự nhiên nghe được thanh âm của sự sống, khóe môi cong lên, cặp mắt vẫn luôn đen tối không rõ, nay cong lên phá lệ đẹp đẽ. Hắn đưa tay ra sau cổ Thẩm Trần, nhẹ nhàng kéo người về phía mình, hôn lên môi nàng. Trái tim hắn mới vừa rồi đã sắp lạnh cống, lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ có lực. Ánh mắt tiểu cô nương tuy hoảng loạn nhưng lại thuận theo, tựa như không tiếng động rủ rỗ. Lục Yến ôm nàng càng lúc càng chặt, rõ ràng chính là một tư thế không cho người ta thở dốc. Thẩm Trần dùng tay nhẹ nhàng đẩy hắn, lại đẩy, nhờ người này hô hấp nóng bỏng, thân thể như tường đồng vách sắt, cánh tay giống như là cặp than. Thẩm Trần nức nở một tiếng, kêu âm mềm đến không thể mềm hơn, chọc cho hầu kết của hắn hoạt động lên xuống. Thử hỏi, một con sói đói bụng 2 đời thật vất vả mới cắn được con mồi của mình, bền miệng dính phải huyết tinh mà sói từng nhớ nhung miên man vô hạn, nó sẽ bởi vì con mồi dãy rủa mà buông tay sao? Hiển nhiên là không, tuyệt đối sẽ không. Lục Yến hơi ngừng ánh mắt, chờ mình lật người lên trên. Thẩm Trần vẫn chưa mở miệng, chỉ thấy nam nhân cùng nàng 10 ngón đàn sen, tới tới lùi lùi, vuốt ve các khe hở ngón tay nàng, cắn lên tay, dùng giọng điệu ôn nhu, khàn khàn nói: "Tam cô nương, cứu vớt ta, được không?" Ánh mắt hắn nóng bỏng, tay nàng, tâm nàng cũng nóng rực theo, phảng phất như nói: "Đến cực hạn, Thẩm Trần, ta đến cực hạn rồi, nàng hiểu không?" Thẩm Trần chợt buông tay, miệng nhỏ thở dốc. Lục Yến hôn nhẹ lên môi nàng, mang theo lấy lòng, mang theo mê hoặc. "Muốn ta cầu nàng mới được sao?" Bên tai Thẩm Trần ầm vang, Lục Yến lại chạm nhẹ lên khóe miệng ấm áp. Thẩm Trần hít sâu một hơi, tay nhỏ đặt lên trên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Chàng nhỏ tiếng một chút." Nghe câu nói này của nàng, nam nhân vì thực hiện được mong muốn mà ý cười lan tràn từ đáy mắt. "Nàng kêu nhỏ một chút là được." Thẩm Trần hơi nhướn lên trên, cắn một miếng lên cằm của hắn: "Chàng lấy túi thơm lại đây." Túi thơm, quả thật trong nháy mắt dưới đáy lòng Lục Yến có chút kháng cự hai chữ này. Hắn vén áo lóc của nàng lên, dùng lòng bàn tay mang theo vết chai xóa chiếc bụng thẳng mềm mại. Nhỏ như vậy khi phồng lên nhất định sẽ rất đẹp, hắn nghĩ. Thẩm Trần nhìn động tác cùng ánh mắt thành kính của hắn, hơi hơi phát run, dục vọng cầu sinh khiến nàng như một con cá trực chờ nắm chắc thời cơ,

Nàng vừa hít một hơi mới chuẩn bị ho khan, một tiếng kiều âm đã rơi vào trong tay. Tam lang, chàng chậm một chút. Như vậy thì thế nào? Nam nhân tiếp giọng nói. Một hơi của Thanh Khê suýt nữa không nuốt vào được. Nàng suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn yên lặng rời đi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời treo cao trên ngọn cây, bên ngoài chim chóc ríu rít không ngừng. Một loạt tiếng đập cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên. Thẩm Trần chậm rãi mở mắt, lúc còn đang mơ hồ lại bị thân hình rắn chắc trước mắt dọa cho lập tức hồi hồn. Sao chàng còn chưa đi? Thẩm Trần nói. Nghị Hữu Mộc. Lục Yến ôm lấy bả vai của nàng, dáng vẻ như muốn bức nàng ngủ tiếp. Tiếng đập cửa bên ngoài tiếp tục vang lên. Thành Khê thấp giọng nói. Cô nương, xe ngựa của đại cô nương sắp tới chỗ này của chúng ta rồi. Lời này vừa ra, Thẩm Trần nháy mắt luống cuống đẩy hắn. Đại nhân, đại nhân, Lục đại nhân. Lục Yến không chút hoang mang mở mắt, ngồi dậy, dọa xoa giữa mày. Thẩm Trần ôm lấy eo nam nhân, lấy lòng hôn nhẹ lên bả vai dày rộng, lại vô thức làm nũng lắc lắc, giống như là đang nói chàng đi mau đi, mau chóng đi đi. Lục Yến quay đầu lại, nhèo mắt trông nàng nhẫn nhịn, vô cùng khuất nhục nhặt xiêm y trên mặt đất, không rên một tiếng trèo tường rời đi. Một lúc lâu sau, thanh âm Thẩm Nhiễm đi đến ngày một gần, đẩy cửa phòng Thẩm Trần ra. Trần Nhi, muội đã khá hơn chưa? Mới vừa nói xong, Thẩm Nhiễm đã nhíu mày, vẫy tay. Bệnh còn chưa khỏi, đừng dùng nhiều hương hương trong phòng như vậy. Thẩm Trần uể oải đáp lại một câu. Tỷ tỷ, muội biết rồi. Thẩm Nhiễm ngồi vào bên giường, nhìn Thẩm Trần rúc vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, liền đặt mu bàn tay lên trên trán nàng. Là phát sốt sao? Thẩm Trần lắc đầu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi. Có lẽ là ba đêm hôm qua không đóng chặt cửa sổ đi, không đáng ngại. Thẩm Nhiễm gật đầu. Sáng sớm tỷ đi chợ phía đông mua bánh hạt dẻ muỗi thích ăn nhất, mau đứng dậy đi. Thẩm Trần nâng tay xòa giữa mày. Tỷ tỷ, hiện tại muội không muốn ăn gì cả. Dứt lời lại bọc chính mình thành một đoàn, suy yếu dần dần. Còn có chút lạnh nữa. Thẩm Nhiễm đè đuôi lông mày, càng nhìn nàng càng cảm thấy không đúng. Nàng duỗi tay nắm lấy chân của Thẩm Trần. Thẩm Trần liều mạng kéo lại. Tỷ tỷ, muội lạnh thật đó. Thẩm Nhiễm cũng không khách khí với nàng, trực tiếp lột ra. Vết đỏ trên cổ Thẩm Trần lập tức ánh vào mi mắt. Thẩm Nhiễm nhìn nàng chăm chú, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng. Thẩm Trần thấy sự không ổn, nhanh nhảu ôm eo Thẩm Nhiễm. Tỷ tỷ, muội sai rồi. Thẩm Nhiễm véo sừng đỏ lỗ tai nàng, thấp giọng hỏi. Hắn thường xuyên lại đây. Thẩm Trần lắc đầu như chống bỏi. Tuyệt đối không có. Có hay không, một lần hay trăm lần cũng vậy, Thẩm Nhiễm tóm lại sẽ không tin nàng. Thật sự là không có. Thẩm Nhiễm hít sâu một hơi, biết rõ hiện tại không nên nói những lời này với nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn xuống được. Trần Nhi, đưa tay qua đây. Thẩm Trần ngoan ngoãn thò lại gần. Tỷ biết hắn đối tốt với muội, nhưng tốt thì tốt, hắn vẫn là nam nhân. Thẩm Nhiễm dừng một chút, thấp giọng thì thầm. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Trần càng lúc càng hồng. Vô luận thế nào, nàng cũng không nghĩ ra tỷ tỷ sẽ nói với nàng những lời như vậy. Cái này... Thẩm Trần nói. Đã nhớ kỹ chưa? Thẩm Trần gật đầu. Thẩm Nhiễm đánh nhẹ lên ót của nàng. Xuống dưới, ăn bánh hạt dẻ đi. Nam nhân dáng người đĩnh bạt, xám xịt mà ngồi vào trong xe ngựa. Dương Tông không khỏi nổi lên đồng tình với chủ tử nhà mình. Về phủ quốc công, Lục Yến nói.

gả làm chính thê, chọn ngày lành thành hôn. Ghi chú: Nhữ là chị người con gái. Hết ghi chú. Ai nói gió thu hơi lạnh, rõ ràng so với giữa hè còn ấm hơn. Hoàng đế tứ hôn, tuy miễn được một bước khán thân. Ghi chú: Khán thân có nghĩa là gặp mặt thông gia. Hết ghi chú. Nhưng tam thư lục lễ vẫn phải làm từng bước một. Cái gọi là lục lễ đó là chỉ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghinh. Phù trấn quốc công làm việc rất nhanh chóng, cách Nhật đã tìm được một bà mối nổi danh nhất kinh đô. Nếu là một gia đình bình thường cầu hôn, hai bên nhất định sẽ có ít nhất hai phần khó xử. Nhưng đây là thánh nhân tứ hôn, cho nên hết thảy chỉ đơn giản là đi hết trình tự. Bà mối cầm chim nhạn gõ cửa, vào phủ thượng thư hỏi tên xong, lại viết sinh thần bát tự lên trên thiếp canh. Hành động này của bà mối là để trở về tính bát tự của nam nữ hai bên, xem có chỗ nào tương khắc hay không. Mọi sự đều là đi ngang qua sân khấu, chỉ có bát tự này là trưởng công chúa tự mình tìm người tới xem. Thẩm Chân sinh ngày 26 tháng 4 Cảnh Ngọ năm Bính Tuất. Lục Yến sinh ngày 25 tháng 10 Tân Tỵ năm Kỷ Mão. Lão đạo sĩ ngẩng đầu cười nói với trưởng công chúa ở đối diện: Điện hạ xin cứ yên tâm, hai bát tự này kết hợp với nhau là đại cát, là mối hôn nhân cực tốt. Đôi mắt trưởng công chúa mở lớn vì kinh ngạc. Thật sao? Lão đạo sĩ gật đầu. Bần đạo sao dám lừa gạt điện hạ. Sau khi hợp bát tự y quy củ, phủ trấn quốc công còn phải chọn ra hai lang quân trong tộc mang quan chức làm người đưa thư, đưa giấy thông hôn cùng sinh lễ tới thẩm gia. Hai người kia tự nhiên là hai vị huynh trưởng của Lục Yến, Lục Đình, Lục Diệp. Phủ trấn quốc công thành thế to lớn, Lục Đình và Lục Diệp mang theo một hàng dài lễ vật, sáng sớm đã tiến đến phường Vĩnh Ninh, chọc cho bá tánh láng giềng sôi nổi cho đầu ngóng trông. Đến đây, nạp trinh cũng coi như là qua. Thẩm Văn Kỳ nhìn một đống giường gỗ lớn nhỏ không động nhất, được buộc bằng dải lụa màu gỗ lim trước mặt, cùng với đạo thánh chỉ lên trước kia. Bỗng nhiên nghĩ tới khi Thịnh Công Công truyền chỉ có nói một câu: Thẩm Thượng Thư bị trọng thương đã nhiều ngày, nên mấy ngày tới không cần lên triều, cứ ở nhà nghỉ tạm một khoảng thời gian đi. Hiện tại, nhìn sính lễ trước mặt, Thẩm Văn Kỳ nghĩ, để ông nghỉ nhiều thêm mấy ngày còn không phải là vì để cho cháu ngoại của Thánh Thượng tới khai mở đại môn hay sao? Thẩm Văn Kỳ hơi nghẹn trong lòng, quả thật là lên không được, nuốt không xong. Đã nhiều ngày nay, điều duy nhất làm Thẩm Văn Kỳ cảm thấy bớt sầu là Tĩnh An trưởng công chúa tự mình tới phủ thượng thư một chuyến. Tĩnh An trưởng công chúa là người hoàng gia, thân phận tôn quý, tất nhiên không cần nhiều lời. Bà không tới, thẩm gia không thể nói gì. Nhưng tới rồi, chính là cho thẩm gia đủ mặt mũi. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Văn Kỳ nhìn ra được trưởng công chúa đối với Thẩm Trần cũng coi như là có vài phần yêu thích. Thẩm Văn Kỳ xòa giữa mày. An Mà Mà, bà gọi Trần Nhi tới đây cho ta. An Mà Mà nghe lời ra cửa. Một lúc lâu sau, Thẩm Trần đẩy cửa đi vào, thấp giọng gọi: Cha. Thẩm Văn Kỳ vỗ ghế tròn trước mặt: Lại đây, ngồi xuống. Thẩm Trần thành thành thật thật đi qua ngồi xuống, đôi tay đặt trên đầu gối. Thẩm Văn Kỳ nhìn dáng vẻ này của nàng, hít một hơi. Tại sao lại là phủ trấn quốc công? Tại sao lại là Lục Yến? Thẩm Văn Kỳ và Lục Yến tuy nói số tuổi hơn kém không ít, nhưng cũng xem như là cùng vào triều làm quan nhiều năm. Cho nên Thẩm Văn Kỳ đối với vị con rể tương lai này kỳ thật không tính là xa lạ, thật sự đã từng giao thoa, hơn nữa còn là hai lần. Lần đầu là bởi vì chuyện công bộ luôn luôn hao tổn nhiều của cải nhất. Mỗi một đại công trình, thánh thượng đều sẽ đề ra một vị quan viên từ tứ phẩm trở lên phụ trách giám sát. Trong đó bao gồm tể tướng, thái phủ giám, tương tác giám, kinh triệu doãn, kinh triệu thiếu doãn. Mùa xuân năm Nguyên Khánh thứ 14, thánh nhân hạ lệnh cho Thẩm Văn Kỳ đi tu sửa hoàng lăng. Một năm ấy, Lục Yến vẫn là thiếu phủ thiếu giám. Thánh nhân vừa vặn mệnh hắn làm giám tu, hai người cũng coi như là cộng sự mấy tháng. Lúc đó, ở trong mắt Thẩm Văn Kỳ, vị thế tử gia phủ trấn quốc công này, tuy tính tình đạm mạc nhưng cũng xem như là tài mạo song toàn, làm việc cũng nghiêm túc, có trách nhiệm. Ít nhất, không giống với Hứa Bách Lâm, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết đứng ra chỉ trỏ lung tung. Hắn thì ngược lại, lại có một phen bản lĩnh. Đến tận bây giờ, ấn tượng của Thẩm Văn Kỳ đối với hắn vẫn coi như là vượt qua chữ tốt. Đã nói đến đây, vậy không thể không nhắc tới lần giao thoa thứ hai. Lần thứ hai, cũng chính là vào mùa thu năm Nguyên Khánh thứ 14, là thời điểm Thẩm Trần cập kê. Con trai độc nhất của Thuần Nam Bá, Đường Luật, tới phủ Vân Dương Hầu cầu hôn nhưng bị cự tuyệt. Không cam lòng, liền nhân lúc ban đêm ánh trăng che giấu, trộm đột nhập thẩm phủ, muốn gạo nấu thành cơm, bức thẩm gia gả nữ nhi cho hắn. Thẩm Văn Kỳ dưới cơn giận dữ, thiếu chút nữa đánh Đường Luật sống sờ sờ tới chết. Cũng vì vậy, hai nhà Thẩm, Đường xé rách ra mặt, lôi nhau tới công đường, mà nơi đó chính là phủ Kình Triệu. Đây cũng là vụ án đầu tiên Lục Yến xử lý khi vừa mới lên chức Kình Triệu thiếu doãn. Lẽ ra hai nhà đều là thế gia đại tộc có uy tín danh dự ở kinh thành, việc này lại đề cập đến trong sạch của nữ nhi gia, nhà thự khi phán án dù sao cũng nên bận tâm mặt mũi Thẩm ra một chút. Nhưng Lục thiếu doãn hắn thì sao? Khai đường thẩm tra xử lý không nói, lại còn phái người mời Thẩm Trần tới công đường đối chất. Thẩm Văn Kỳ làm sao lại để Thẩm Trần tới đối chất với Đường Luật được? Rơi vào đường cùng, đành phải nói một tiếng với Trịnh Kình Triệu. Qua hai ngày, Thẩm Văn Kỳ và Tuyên Bình Hầu ra cửa uống rượu, ngẫu nhiên nghe được một đoạn đối thoại giữa Trịnh Kình Triệu và Lục Yến. Trịnh Kình Triệu nói: "Ta nói này Lục đại nhân, sao ngài có thể phái người hầu đi phụ thịnh người chứ? Đích nữ phủ Vân Dương Hầu suýt nữa thì mất đi trong sạch, cho dù hầu gia xuống tay có nặng một chút, hoặc ít hoặc nhiều cũng là do cảm xúc chỉ phối." Bản thân Trịnh Kình Triệu cũng có nữ nhi, tự nhiên lý giải được phẫn nộ của Thẩm Văn Kỳ. Lục Yến mặt không đổi sắc nói: "Nhưng y luật pháp, thế tử Thuần Nam Bá vẫn chưa làm ra chuyện ác. Vân Dương Hầu đó suýt nữa ra tay đánh chết người. Theo thuộc hạ thấy, không có ai là vô tội." Trịnh Kình Triệu vỗ ngực, Tôn Húc ở một bên nói: "Vậy theo Lục đại nhân, ngài nói chuyện này Thẩm Tam Nương cũng sai sao?" Lục Yến nhàn nhạt nói: "Việc nào ra việc đó, nàng vô tội, Đường gia cũng có sai. Nhưng Vân Dương Hầu biết rõ gương mặt kia của nàng có thể quyến rũ không biết bao nhiêu người, lại không kêu người bảo vệ nàng cho tốt, cơ nhiên để người xông vào khuê phòng của nữ nhi, đây cũng là thất trách của Thẩm gia. May mà lúc này thế tử Thuần Nam Bá chỉ bị trọng thương, nếu hắn bởi vậy mà bỏ mạng thì sao? Lời nói của người đời sẽ không bỏ qua cho Thẩm Tam được." "Được rồi, được rồi." Chị Kình Triệu đã muốn quỳ xuống bái lại hắn, ông quay sang nói với Tổn Húc: "Trở về, ngài nhớ tiếp nhận mẫu đơn kiện của Đường gia. Dù sao hai nhà đều là thế gia, có sĩ diện trong kinh, phải áp xuống, áp xuống mới là tốt nhất." Mấy câu nói khiến người nghẹn họng kia của Lục Yến, Thẩm Văn Kỳ vẫn nhớ tới hiện tại. Bây giờ nghĩ lại đều không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Cái loại tính tình này mà sống cùng tiểu cô nương nhà ông, thật sự có thể trôi qua tốt đẹp được sao? Ông tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi. Nghĩ tới đây, Thẩm Văn Kỳ lại thở dài một hơi. Thẩm Trần chớp mắt: "Cha, người đã thở dài mấy hơi liền rồi. Chàng rốt cuộc là muốn nói gì với nữ nhi ạ? Thẩm Văn Kỳ nói lời thấm thía. Còn nói thật với chàng, hắn có từng khi dễ còn chưa? Thẩm Trần lắc đầu. Thật sự không có. Thẩm Văn Kỳ nhìn cặp mắt trong suốt sáng trong của nàng, lời nói đã đến bên miệng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi. Thôi vậy, đã đến nước này, một người muốn gả, một người muốn cưới, chẳng lẽ ông ngăn cản thì sẽ không thành sao? Còn sắp phải gả cho người ta, cha sẽ mời một mà mà tới. Trường mà mà từng hầu hạ tiên hoàng hậu, có bà ấy dạy con quy củ, con nên tận tâm mà học. Thẩm Chân gật đầu. Nữ nhi hiểu rõ. Thẩm Văn Kỳ cũng gật đầu. Tốt, con trở về đi. Thẩm Chân đứng dậy nói. Vậy cha cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, đừng quên uống thuốc. Thẩm Văn Kỳ nhìn bóng dáng nàng rời đi, chóp mũi chua xót. Ông bỗng nhiên nhớ tới đêm trước khi Thẩm Nhiễm, Thẩm Giao xuất giá. Ngày mùng 10 tháng 10 lầm chiều, Thái Nguyên Đế đưa ra ý kiến xây dựng thêm kinh thành, một lần nữa tu sửa Cửu Môn. Cửu Môn tức chín cửa thành tọa trấn ở thành Đông, thành Tây, thành Nam Trường An. Đây vốn là công việc thuộc bổn phận của công bộ, là chuyện hàng năm phải làm, cũng không có gì ngoài ý muốn. Mọi người quan tâm chính là ai sẽ tới nhậm chức giám tu này. Rốt cuộc Thẩm Thượng Thư lại nhiều thêm một vị hiền tế. Thái phủ giam bên kia thu được ánh mắt của thái tử, vội vàng làm ra hành động thuận nước đẩy thuyền. Hắn nói mấy lời đơn giản để việc này lên người Kinh Triệu Doãn. Quả nhiên Thái Nguyên Đế gật đầu. Sau khi hạ triều, Lục Yến đi nhanh tới bên người Thẩm Văn Kỳ. Thẩm đại nhân xin dừng bước. Bước chân Thẩm Văn Kỳ dừng lại, quay đầu trông hắn. Không biết Lục Kinh Triệu có việc gì? Lần tu sửa cửa thành, phủ Kinh Triệu chắc chắn sẽ cần lực phối hợp với cổng bộ. Thẩm đại nhân, nếu có việc gì xin cứ nói thẳng với tại hạ. Chợt, nghe ngữ khí này đi, phải biết rằng Kinh Triệu Doãn và cổng bộ thượng thư chính là cùng cấp. Lục Kinh Triệu làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, cứ theo lẽ công bằng mà làm là được. Thẩm An Kỳ nhìn hắn nói. Lục Yến trả lời. Thẩm đại nhân nói phải. Thẩm An Kỳ gật đầu lên xe ngựa. Lục Yến nhớ lại lời nói của Thẩm An Kỳ, vẫn là lần đầu cảm giác được cơn gió lạnh từng cơn dưới lòng bàn chân. Giây lát, Tùy Ngọc lượn tới phía sau, đập lên vai hắn. Lại ăn mệt sao? Lục Yến nhắm mắt không đáp. Tùy Ngọc nói. Ai kêu huynh cứ phải một hai tìm thánh thượng tứ hôn? Nếu là người bình thường tới cầu hôn Thẩm đại nhân, làm gì đến nỗi cho huynh sắc mặt như vậy? Lục Yến nói. Không phải vì chuyện này. Tùy Ngọc đáp. Vậy thì là chuyện nào? Chẳng lẽ ta muội muội ngốc đến nỗi nói ra chuyện giữa hai người? Huynh gọi ai là ta muội muội? Huynh cưới vào cửa mới là phu nhân của huynh. Lục Yến thấp giọng nói. Huynh còn nhớ rõ thế tử Đường ra không? Đường Luật. Lời này vừa ra, Tùy Ngọc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nhớ chứ. Lục Yến giơ tay xoa huyệt thái dương nhảy thình thịch. Tùy Ngọc cười nói. Hôm nay cuối cùng ta cũng tin vào câu nói kia. Lục Yến không tiếp lời, Tùy Ngọc vẫn tiếp tục nói. Nhân quả tuần hoàn, duyên phận đúng là kỳ diệu. Lục Yến liếc mắt nhìn hắn một cái. Tùy Ngọc thúy cười ở khóe miệng. Theo ta thấy, huynh cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao huynh với ta muội muội đến tiếp canh cũng đã trao đổi, tương lai còn dài. Với lại Thẩm đại nhân cũng không phải là loại người thích làm khó người khác. Nghe vậy, Lục Yến đề mi nhìn hắn. Tùy Ngọc nói. Huỳnh nhìn ta như vậy làm gì? Lục Yến về mặt chân thành, tha thiết nói. Huỳnh năm đó Làm thế nào mà qua được cửa ải của Thẩm đại nhân? Khuôn mặt tuấn tú của Tùy Ngọc trong phút chốc liền biến thành đen sì. Lời này thật đúng là chát tâm. Tùy Ngọc cắn răng nói: ta sẽ đứng ở nơi xa, mắt lạnh xem huynh bị chế cười. Đang nói chuyện, ánh mắt Lục Yến bỗng nhiên chuyển hướng, trong mắt là bóng dáng của Lý Đệ. Mắt Tùy Ngọc hiện ra lửa giận, nói thẳng: cũng không biết Thẩm Nhiễm vì sao chậm chạp mãi không chịu hòa đi, người như Lý Đệ nào xứng đôi với nàng. Ánh mắt Lục Yến nghiêm nghị, bỗng nhiên nói với Tùy Ngọc: khi nào huynh đi đất thục? Triều đình tăng số lượng người với ngân lượng lên, ngày mai sẽ khởi hành. Lục Yến nói: trước khi đi, giúp ta điều động một phần văn quấn ở hộ bộ đi. Tùy Ngọc hỏi: phần nào? Là phần trước khi Lý Đệ vào kinh, còn có thể trả được không? Tùy Ngọc lắc đầu: huynh cho rằng ta chưa từng tra qua sao? Sạch sẽ, có lẽ là người hứa giả làm, dựa vào văn quấn sẽ không tra được cái gì đâu. Lục Yến bên này đang tự hỏi, lại nghe Tùy Ngọc nói tiếp: nhưng dù không thể tra được chuyện trước kia của Lý Đệ từ hình bộ, ta thấy lấy cớ phù thể bất hòa cũng có thể hòa ly. Tóm lại ta cảm thấy Thẩm Nhiễm chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.